Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, đúng. Chính là ta, tinh hạm to lớn ở u lãnh vũ trụ hư không bên trong vô thanh vô tức bay thật nhanh lấy. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến hành một lần bước nhảy không gian. Đến bây giờ, phi thuyền chí ít đã tiến hành 8, 9 lần bước nhảy không gian, Bạch Mục Dã trước đó cũng không nghĩ tới, Thụy Thúc cho tọa độ kia điểm, cư nhiên như thế xa xôi, khó nói quân đoàn thứ 7 không ở Tổ Long Đế Quốc cương vực nội. Bất quá Tổ Long Đế Quốc toàn bộ cương vực cũng lớn đến không thể tưởng tượng nổi, vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng đâu, nếu như không sử dụng bước nhảy không gian kỹ thuật. Chỉ dựa vào vô tông phi thuyền nghĩ muốn ngao du tinh tế. Không thể nghi ngờ người ngốc nói mê. Lâm Tử Câm đến bây giờ còn có chút mơ hồ đâu. Ca ca, ngài đây thật là nói đi là đi lữ hành a. Lâm Tử Câm dùng sức vuốt mắt. Ngáp, một mặt không lời nhìn lấy Bạch Mục Dã. Mỗi khi phi thuyền tiến hành bước nhảy không gian thời điểm, bọn hắn nhất định phải tiến vào nghỉ ngơi trong khoang thuyền tiến hành ngủ say. Trước đó bởi vì bước nhảy không gian thường xuyên, nàng một mực ở nghỉ ngơi trong khoang thuyền đi ngủ, cũng không biết có phải hay không ngủ được quá nhiều duyên cớ. Ngược lại càng ngày càng buồn ngủ, không có cách nào, bên kia sốt ruột, Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Ta đã nói với ngươi, Tôn Thụy. Thụy Thúc bên kia có chuyện tìm đến ta. Ta khẳng định là muốn đi. Này chuyến, không có cái gì nguy hiểm a? Lâm Tử Câm có chút hoài nghi nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nàng hiện tại cũng có chút bóng ma tâm lý rồi. Sẽ không có cái gì nguy hiểm a? Bạch Mục Dã gãi gãi đầu. Nói thật, hắn cũng không dám hứa chắc. Sau đó, phi thuyền lại lần nữa tiến hành 3 lần bước nhảy không gian về sau. Rốt cục xuất hiện ở một cái đặc biệt xa lạ tinh hệ ở giữa. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm ngồi chiếc tinh hạm này. Nguyên bản ở tính năng phương diện, nhiều nhất chỉ có thể coi là tinh hạm bên trong trung hạ du. Nhưng bị quá xinh đẹp một phen ma đổi về sau, chiếc tinh hạm này tính năng đã cơ bản trên tiếp cận đương thời cấp cao nhất phi thuyền. Trên nhiều khía cạnh, thậm chí đã siêu việt hiện nay kỹ thuật, trừ rồi hạm pháo không bằng đế quốc số, loại kia cấp bậc bên ngoài tinh hạm. Phương diện khác, không chút thua kém, nó tốc độ cũng siêu cấp nhanh. Tiến vào này đôi tinh hệ thống tinh hệ về sau, đại khái chỉ có mấy phút, liền tới đến Tôn Thụy phát tọa độ cho hắn cái tinh cầu kia. Hoa, song tinh hệ thống đâu? Lâm Tử Câm tra xét một chút này cái tinh hệ tư liệu. Có chút hưng phấn nói rằng, trên trời treo lấy hai quả mặt trời là một loại cảm giác gì? Đoán chừng không có người đã trải qua sẽ rất hâm mộ. Nhưng sinh hoạt tại loại này song tinh hệ thống bên trong người, chỉ sợ chỉ có một cái ý nghĩ, ai cho ta một cái thần cung. Ta bắn xuống tới một cái, bởi vì nơi này quá nóng. Cả viên tinh cầu trên, khắp nơi đều tràn ngập từng mảnh to lớn sa mạc. Ốc đảo số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Mục Dã bọn hắn phi thuyền hạ xuống địa phương, này số rất ít ốc đảo bên trong một cái. Báo lên thân phận về sau, có phi hành khí dẫn dắt đến bọn hắn, chậm rãi hạ xuống ở một mảnh đất trống bên trên. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm ngồi cỡ nhỏ phi hành khí vừa đến mặt đất, đã nhìn thấy đã đợi chờ ở chỗ này Tôn Thụy. Đã lâu không gặp, Tôn Thụy nhìn qua tựa hồ trẻ rất nhiều. Trông thấy Bạch Mục Dã, Tôn Thụy một mặt vui vẻ, đi tới ôm một chút. Dùng sức đập rồi đập Bạch Mục Dã phía sau lưng. Hảo tiểu tử, lại cao lớn rồi, càng đẹp trai hơn. Nói xong, nhìn hướng một bên tiểu tiên nữ giống như Lâm Tử Câm. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tôn Thụy nói. Thụy Thúc, đây là Lâm Tử Câm, ta nữ bằng hữu. Tôn Thụy mỉm cười lấy gật gật đầu. Rất tốt, nhà chúng ta Tiểu Bạch có mắt ánh sáng. Lúc này, bên cạnh cách đó không xa, đột nhiên tới đây một đám người. Có người ngữ khí bên trong mang theo một tia trào phúng. Việc quân cơ trọng địa, tùy tiện mang theo người ngoài tới đây. Tôn Thụy tướng quân, này không được tốt a. Bạch Mục Dã nhìn hướng bên kia, một người mặc chế phục, dáng người trung đẳng tuổi trẻ người chính cười lạnh nhìn hướng hắn bên này. Thấy Bạch Mục Dã nhìn hướng hắn, người trẻ tuổi kia hừ lấy một tiếng, người chính là cái kia Tiểu Bạch Kiểm. Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày, một mặt không hiểu thấu, trong lòng tự nhủ ta trêu chọc ngươi rồi. Tôn Thụy nhìn lấy người tuổi trẻ kia, trầm giọng nói, Thẩm quân, này có ngươi cái gì sự tình? Còn có, ngươi mặc dù không phải lính của ta, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi cũng là đế quốc chiến sĩ. Lại như thế cả lơ phất phơ, coi chừng ta quất ngươi. Ai u, Thụy tướng quân phát hỏa rồi, thật là dọa người, thật sự là tốt lớn uy phong. Người trẻ tuổi khinh thường cười cười, dùng tay chỉ Lâm Tử Câm, kia nữ hài tử này, chưa mời, liền tùy tiện đi vào việc quân cơ trọng địa lại tính cái gì. Một khi chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, Thụy tướng quân, chỉ sợ ngươi một cái nho nhỏ thiếu tướng, còn gánh chịu không được như thế lớn trách nhiệm a. Tôn Thụy lạnh lùng nguýt hắn một cái. Trên thân tản mát ra một cổ lạnh thấu xương khí thế. Người trẻ tuổi ngữ khí lập tức trì trệ. Tôn Thụy lạnh lùng nói, ta có thể hay không gánh chịu, là ta sự tình. Hiện tại, đứng nghiêm, nhìn ra được người trẻ tuổi mọi cách không tình nguyện. Nhưng trước mọi người, lại vẫn là không dám ngỗ nghịch Tôn Thụy người tướng quân này. Ngay sau đó đứng nghiêm đứng vững, hướng về sau chuyển. Tôn Thụy thấp giọng quát nói, người trẻ tuổi xoay người sang chỗ khác. Tôn Thụy nhấc chân chính là một cước, đá vào người trẻ tuổi kia trên mông đít. Cút, người trẻ tuổi, ngoặc kép, hắn hận hận quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Sau đó xám xịt chạy rồi. Tôn Thụy nhìn hướng Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm. Thật xin lỗi, để cho các ngươi chế giễu. Việc quan hệ cơ mật, cũng không có cách nào nói với các ngươi quá nhiều. Tóm lại, lần này tính Thụy Thúc cùng Hằng Thúc thiếu ngươi. Bạch Mục Dã cười nói, Thụy Thúc nói này gọi chuyện này, ngàn vạn chớ cùng ta khách khí. Bệnh nhân ở nơi nào? Tranh thủ dẫn ta đi gặp, chữa khỏi về sau chúng ta liền đi. Không cho các ngươi thêm phiền phức, có phiền toái gì nhưng thêm. Ngươi có thể tới, chúng ta liền đã rất cảm kích. Tôn Thụy nói xong, mang theo Bạch Mục Dã lên rồi một cỗ xe bay. Bạch Mục Dã chiếc này tinh hạm to lớn, thì liền ngừng để ở chỗ này. Không tốt ngay ở trước mặt những người đó đem nó thu vào không gian chiếc nhẫn bên trong. Như thế có chút quá kinh thế hãi tục. Hai người đi theo Tôn Thụy, đi đến một chỗ dưới mặt đất công chuyện ở giữa. Xe bay tại dưới mặt đất bay rồi thật lâu. Cảm giác cái này cũng giống như là một khỏa nội bộ bị móc sạch rồi tinh cầu. Không thể không thừa nhận, nhân loại chính là này điểm châu bò. Não đại động được ra kỳ, mặc kệ là dạng gì địa phương, chỉ cần có tài nguyên, có tốt đồ vật, trăm phương ngàn kế cũng có thể cho ngươi nghĩ ra đưa tới. Dù sao tuyệt sẽ không lãng phí từng điểm một tài nguyên. Ước chừng tại dưới mặt đất bay rồi nửa cái tiếng đồng hồ. Qua rồi chí ít có mười mấy đạo nặng nề vô cùng hợp kim cửa về sau. Xe bay mới dừng lại. Bạch Mục Dã cảm giác nơi này đã là bên trong tinh cầu bộ chỗ sâu rồi. Vừa xuống xe, đã nhìn thấy một đám người vây lại. Đối lấy Tôn Thụy cúi chào. Sau đó, cầm ra đủ loại kiểm an máy móc, muốn đối Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm tiến hành kiểm an. Tôn Thụy hơi chút nhíu rồi lông mày, lập tức có chút áy náy nhìn lấy Bạch Mục Dã, thấp giọng nói, đây là quy củ. Bạch Mục Dã gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, đám này ăn mặc đồng phục binh sĩ bắt đầu đối hai người tiến hành kiểm an. kiểm trắc đến hai người không gian chiếc nhẫn lúc, có người nói, tướng quân, nơi này không thể mang bất kỳ không gian trang bị đi vào. Vì rồi lý do an toàn, phải đem những này không gian trang bị tạm thời lưu tại nơi này. Tôn Thụy hít sâu một cái nói, này hai vị, là ta mời đến trị bệnh cứu người. Các ngươi nên rõ ràng, thật xin lỗi tướng quân, đây là quy củ, một sĩ binh cứng rắn nói rằng. Bạch Mục Dã trong lòng nghi hoặc, trong lòng tự nhủ này chẳng lẽ không phải quân đoàn thứ 7 sao? Hằng Thúc không phải quân đoàn thứ 7 tổng chỉ huy à? Thế nào còn có người dùng dạng này ngữ khí đối Thụy Thúc nói chuyện? Tôn Thụy cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy. Tiểu Bạch thậm chí ngay cả không gian chiếc nhẫn đều lăn lộn lên rồi. Trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá ngẫm lại Tiểu Bạch liền tinh hạp đều ra. Lăn lộn khoảng không giữa chiếc nhẫn. Tựa hồ cũng không có gì lớn rồi. Nhưng muốn để Tiểu Bạch dạng này đem không gian chiếc nhẫn kêu đi ra. Cũng thật có chút không tốt. Tôn Thụy nói, các ngươi chờ một chút. Ta muốn cùng quan chỉ huy của các ngươi liên hệ một chút. Thật có lỗi tướng quân, với ai liên hệ đều không được. Đây là quy củ, binh sĩ kia tiếp tục nói rằng. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Tôn Thụy. Tôn Thụy mặt lộ vẻ làm khó. Hắn lập tức có chút rõ ràng rồi. Chỉ sợ Hằng Thúc cùng Thụy Thúc tìm hắn trị liệu này người. Địa vị không phải tầm thường. Hơn nữa, còn là không phải cứu không thể loại kia. Bằng không thì tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện đem hắn gọi tới nơi này. Sớm biết dạng này, liền không mang Tử Câm đến đây. Chỉ sợ cái này cũng cho Thụy Thúc thêm không ít phiền phức. Lâm Tử Câm đại khái cũng nghĩ đến này gốc giả. Này nha đầu cũng liền ở Bạch Mục Dã trước mặt cùng cái ngốc nha đầu giống như. Nàng nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, nhẹ giọng nói, đã nhưng là quy củ. Vậy trước tiên đặt ở bọn hắn này a, có Thụy Thúc ở, không có vấn đề. Kỳ thực Lâm Tử Câm đối Tôn Thụy có thể có cái gì hiểu rõ. Nàng chỉ là hiểu rõ Bạch Mục Dã tính tình, cũng không muốn để Bạch Mục Dã để ý mỗi người làm. Đi, Bạch Mục Dã gật gật đầu, trực tiếp đem không gian chiếc nhẫn lấy xuống. Nhưng ở quá trình này bên trong, hắn lại dùng tinh thần lực trực tiếp đem không gian chiếc nhẫn phong ấn rồi mấy chục tầng. Đồng thời lại tại này mấy chục tầng phong ấn ở giữa đào thật nhiều cái hố. Một khi có người muốn cưỡng ép phá giải, khẳng định sẽ xui xẻo. Phù triện sư bảo điển trên phong ấn pháp, cho dù là một cái thần phù sư nghĩ muốn mở ra nó cũng không dễ dàng như vậy. Lại thêm lên hắn đào những cái kia hố, e là cho dù thần phù sư đến rồi cũng phải khóc. Sau đó hắn bắt trước làm theo, lại đem Lâm Tử Câm không gian chiếc nhẫn phong ấn rồi mấy chục tầng giao cho cái kia cầm đầu binh sĩ. Tôn Thụy sắc mặt hơi khó coi, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm binh sĩ kia. Giữ gìn kỹ, tướng quân yên tâm, đây là chúng ta chức trách. Binh sĩ gật gật đầu, để người đem hai cái kia không gian chiếc nhẫn thu lại. Sau đó, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm đi theo Tôn Thụy sau lưng. Ở một đám người cùng đi dưới, đi vào bên trong đi. Bên trong lại là hai lần kiểm an. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm đều phi thường không lời. Trong lòng tự nhủ khó nói bên trong kia người là hoàng đế bệ hạ hay sao? Vậy mà nghiêm ngặt đến loại tình trạng này. Nhưng Thụy Thúc mình nói rõ đó là hắn cùng Hằng Thúc huynh đệ a. Bọn hắn huynh đệ là hoàng đế. Đi vào gian phòng kia thời điểm, Bạch Mục Dã liền biết rõ chính mình đoán sai rồi. Bởi vì trong phòng, nằm lấy một cái đặc biệt cô nương trẻ tuổi. Một mắt nhìn qua, cảm thấy nàng tối đa cũng liền hơn 20 tuổi. Nhưng nhìn kỹ lại, lại phảng phất có chừng 30 tuổi. Cô nương dáng dấp rất xinh đẹp, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, nằm ở giường trên, trên thân che kín một tầng hơi mỏng tấm thảm. Vì sao nói nàng giống chừng 30 tuổi? Là bởi vì con mắt của nàng nhìn qua tựa hồ rất thành thục. Trông thấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm, này nữ nhân trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, có chút hư nhược, giơ tay lên đánh rồi cái bắt chuyện. Các ngươi khỏe à? Thật xin lỗi, thật sự là làm phiền các ngươi rồi. Ngài khách khí. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Nữ nhân nhẹ giọng nói rằng, cái chỗ chết tiệt này quy củ xâm nghiêm, đoán chừng các ngươi cũng chịu ủy khuất, tỉ tỉ trước cho các ngươi bồi cái không phải. Người ta đều nói như vậy, còn có thể như thế nào? Bạch Mục Giã cười lấy lung lay đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng Tôn Thụy. Vị này chính là bệnh nhân. Tôn Thụy gật gật đầu. Ta cùng ngươi hằng thúc hảo huynh đệ. Bạch Mục Giã liếc rồi một mắt cô nương trước ngực kia nhô lên tấm thảm, khóe miệng giật một cái. Nữ nhân giận nói, đừng nói lung tung, ngươi để người ta đều làm hồ đồ rồi. Tiểu Bạch đúng không? Thường thường nghe bọn hắn nhắc lên ngươi. Ta gọi Tần Thất Hề, là cửu quân đoàn phó đoàn trưởng. Ta dựa vào. Bạch Mục Giã lúc này con mắt trừng lớn. Cửu quân đoàn, Tần Thất Hề, này nữ nhân, cửu quân đoàn phó đoàn trưởng, Tổ Long Đế Quốc, ba đại quân đoàn đặc thù quân đoàn thứ bảy, cửu quân đoàn cùng Lăng Tiêu quân đoàn, trong đó quân đoàn thứ bảy ở dân gian thanh danh lớn nhất. Thừa xuống kia hai chi quân đoàn, người biết đối lập muốn ít một chút, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ ràng kia hai chi quân đoàn kém, mà là bởi vì bọn chúng càng thêm cao đoan. Trong đó cửu U quân đoàn được xưng là U Linh quân đoàn. Toàn bộ quân đoàn có bao nhiêu người không ai biết được, nhưng có một điểm, chi này trong quân đoàn kém nhất cũng là sơ cấp tông sư cảnh giới, mà Lăng Tiêu quân đoàn liền càng không tầm thường rồi. Truyền thuyết Lăng Tiêu trong quân đoàn có rất nhiều thần cấp đại lão. Đương nhiên Bạch Mục Giã cũng chỉ là nghe Lâm Tỷ đề cập qua một chút, biết rõ cũng không nhiều, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối cửu U quân đoàn hiếu kỳ. Đương nhiên càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ thì là Tần Thất Hề cái tên này. Hắn nghe qua Lâm Tỷ cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm từng nhắc qua nàng, nói nàng ưa thích Hằng Thúc rất nhiều năm, một mực đang chờ Hằng Thúc. Kết quả Tôn Hằng nhưng bởi vì hoài niệm vong thê, một mực không chịu tiếp thu Tần Thất Hề. Bạch Mục Giã lúc đó còn tưởng rằng cái này Tần Tỷ là người thế nào. Hôm nay mới biết rõ, nhìn lấy có chút ngẩn người Bạch Mục Giã, Tần Thất Hề cười khúc khích. Người đại khái là nghe Nhạc Lâm kia nha đầu đề cập qua ta đi. Bạch Mục Giã thành thành thật thật gật gật đầu. Tần Thất Hề nụ cười trên mặt càng đậm, bất quá đột nhiên, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, một tầng nhàn nhạt khí đen, thuận lấy mặt nàng trên rất là đột ngột xuất hiện, trong phòng vài người khác lập tức cực kỳ hoảng sợ, liên tiếp tịnh hóa phù hướng nàng trên thân đánh tới, nhưng cũng không có ích lợi gì, Tần Thất Hề trên thân khí đen y nguyên càng ngày càng đậm, bất quá đúng vào lúc này. Tần Thất Hề đột nhiên quát lạnh một tiếng, cút cho ta. Nói xong, nàng trong nháy mắt nhô ra đầu, xoay người hướng đầu gương một cái rác rưởi trong thùng phun một ngụm máu. Kia khí đi cũng lập tức tiêu tán được vô ảnh vô tung. Có thể rõ ràng cảm giác được, Tần Thất Hề tinh khí thần lại trở nên kém rồi mấy phần. Lúc này, phòng cửa bị đẩy ra. Một cái 10 phần thanh niên anh Tuấn dẫn một đám người đi tới. Căn bản không nhìn người ngoài. Một đôi mắt rơi vào Tần Thất Hề trên thân. Trầm giọng nói, bảy này, thế nào? Tần Thất Hề giơ tay lên lụa, xoa xoa khóe miệng vết máu. Sau đó nhẹ giọng nói, không sao, ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi thôi. Thanh niên nói, ta chuyên môn từ Tử Vân cho ngươi mời tới đại sư chân chính. Lỗ Bằng Thần phù sư. Lỗ lão, phiền phức ngài, hiện tại liền cho nàng nhìn một cái đi. Tần Thất Hề có chút khó khăn liếc rồi một mắt Bạch Mục Giá. Bên này, nàng bản ý là muốn để Bạch Mục Giá trước cho nàng nhìn xem. Bởi vì Bạch Mục Giá chữa khỏi Tôn Hằng. Tôn Hằng năm đó trúng rồi lửa cháy bừng bừng chi độc. Vô số người đều cho hắn nhìn qua. Này trong đó, liền bao quát giờ phút này đứng ở thanh niên thân bên cái vị kia Lỗ Đại Thần phù sư. Đáng tiếc, Lỗ Đại Sư cũng không thể giải khai Tôn Hằng trên thân lửa cháy bừng bừng chi độc. Thanh niên lại có chút hiểu lầm rồi Tần Thất Hề ý tứ. Nhất chuyển đầu, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nhìn lướt qua Bạch Mục Giã mấy người. Sau đó hắn đem ánh mắt dừng lại ở Tôn Thụy trên thân. Tôn Thụy, ngươi làm loạn cái gì? Ta vừa mới nghe phía dưới người báo cáo, nói ngươi lung tung gọi người tới nơi này. Khó nói ngươi quên quy củ của nơi này rồi sao? Tôn Thụy nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta xem ở ngươi cũng là vì bảy này tốt phần trên. Không chấp nhặt với ngươi, bất quá Dương Băng, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể tìm ta gốc giả. Vậy ngươi liền sai rồi. Tôn Thụy, ta là ngươi thượng cấp. Thanh niên Dương Băng lạnh lùng quát lớn, ta thượng cấp, chỉ có bệ hạ cùng đoàn trưởng. Xin hỏi ngươi là vị nào? Tôn Thụy lúc này cũng là kìm nén một bụng hỏa khí. Nhìn lấy thanh niên, mặt khác, liên quan tới tôn trọng thượng cấp cái này chuyện, ngươi ngược lại là có thể hỏi một chút cái kia cho ngươi đâm thọc tuổi trẻ ngươi. Hỏi một chút ánh mắt hắn bên trong, có hay không cái khác quân đoàn thượng cấp? Ta không muốn cùng ngươi nhau nhau, ta hiện tại chỉ muốn mời các ngươi rời đi. Lỗ Đại Sư muốn cho bảy này chữa bệnh, tạp vụ đám người, không thích hợp lưu tại nơi này. Dương Băng lạnh lùng nói rằng, Tôn Thụy đột nhiên cười một tiếng, nhìn hướng Dương Băng bên thân một vị trầm mặc ít nói gầy gò lão già. Hơi khom người một cái, Lỗ tiền bối, nhiều năm không thấy, tiền bối phong thái vẫn như cũ. Lão già hướng về phía Tôn Thụy ôn hòa cười một tiếng. Đột nhiên hỏi nói, ta nghe nói, nhỏ Hằng lửa cháy bừng bừng chi độc, bị chữa khỏi. Tôn Thụy gật gật đầu. Đúng vậy, tiền bối, đoàn trưởng đã trở về quân đoàn. Hiện tại chính tại xử lý một ít chuyện, đoán chừng xử lý tốt, tiền bối liền có thể lấy nhìn thấy rồi. Quá tốt rồi, nhỏ Hằng lửa cháy bừng bừng chi độc. Năm đó lão phu liền bó tay toàn tập. Ai? Lão phu thần phù này y tên tuổi, cũng là tên không phó thực, có người có thể đem hắn chữa cho tốt, cũng coi như giải quyết xong lão phu một cọc tâm sự. Tôn Thụy cười lấy nói rằng, tiền bối không cần như thế, ngài cả đời cứu người vô số, cho dù là thần yêu, cũng không dám nói chữa khỏi trăm bệnh. Lỗ Đại Sư gật gật đầu, là cái này đạo lý, bất quá. Nếu là có thể gặp một lần vị kia ra tay cứu chị nhỏ Hằng tiên sinh, thì tốt hơn rồi. Thuật pháp bí chi không nói, nhưng kinh nghiệm lại là có thể giao lưu một chút. Lão phu rất muốn hướng hắn thỉnh giáo một chút. Tôn Thụy do dự một chút, vừa muốn nói chuyện, bên kia Dương Băng đã hơi không kiên nhẫn, hướng về phía Lỗ Đại Sư khẽ khom người. Đại sư, ngài nhìn, có phải hay không trước cho bảy này xem bệnh, sau đó chúng ta lại nói cái khác. À, tốt, tốt. Lỗ Đại Sư mặc dù là cái thần phù sư, nhưng toàn thân trên dưới một hơi lớn có thể già đỡ đều không có. Hiền lành đến thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút mềm yếu. Dương Băng ánh mắt sắc bén nhìn lấy Tôn Thụy, tranh thủ lĩnh lấy ngươi hai cái này mông nhỏ hài tử đi thôi. Nghĩ muốn cùng đại sư ôn chuyện, cũng chờ để nói sau. Nằm ở giường trên, hết sức yếu ớt Tần Thất Hề giơ tay lên, hít thật rồi sâu một hơi, cố gắng nói rằng, không cần, bọn hắn, là ta khách nhân, để bọn hắn, lưu lại. Dương Băng một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tôn Thụy, ý tứ là muốn để Tôn Thụy chính mình thức thời một điểm. Xéo đi nhanh lên, lúc này, Bạch Mục Giã đột nhiên nói rằng, vãn bối Mạt Học người chậm tiến, rất muốn ở lại chỗ này kiến thức một chút. Các ngươi tiến hành các ngươi, ta chỉ nhìn một chút, không nói lời nào. Dương Băng một đôi sắc bén ánh mắt đột nhiên đâm về Bạch Mục Giã. Tôn Thụy hừ lấy một tiếng, một đạo nhàn nhạt bình chướng ngăn tại Bạch Mục Giã trước người. Tôn Thụy nhíu mày nhìn lấy Dương Băng, ngươi muốn đánh nhau phải không? Dương Băng lạnh lùng nói, một cái không biết từ đâu xuất hiện oát con, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tần Thất Hề nằm ở giường trên, muốn nói chuyện, nhưng lại rất phí sức, gấp đến độ mặt tái nhợt đều có chút đỏ lên, ẩn ẩn lại có khí đen nổi lên dấu hiệu. Lâm Tử Câm giận nói, đủ rồi, hắn chính là cho Tôn Hằng tướng quân trị tốt người, không biết rõ có không có tư cách ở chỗ này nói chuyện. Lâm Tử Câm thốt ra lời này, trong cả căn phòng lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng nhìn lấy Lâm Tử Câm. Sau đó chậm rãi đem ánh mắt chuyển tới Bạch Mục Giã, cái này xoáy đến làm cho người hoài nghi hắn chứ. Rồi dáng dấp đẹp mắt bên ngoài còn có cái gì bản sự tuổi trẻ thân người trên. Liền hắn, Dương Băng lấy lại tinh thần về sau, kia trương băng lãnh trên mặt, nổi lên nồng đậm hoài nghi cùng khinh thường. Đúng, chính là ta, Bạch Mục Giã nói rằng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.